Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 800 Thú Quỷ Phong Huyệt, chương 800 Yên Tĩnh Hắc Ám. Nguyên Tiêu vẫn không nhúc nhích bị đóng băng trong bóng đêm, siêu không ngừng nhỏ giọt giọt nước. Thanh, làm hắn trong lòng sinh ra mặc danh bực bội muốn hủy diệt hết thảy, đây là ta dục vọng. Nguyên Tiêu mê hoặc nói, hắn vốn tưởng rằng đây là chính mình sợ hãi. Lại không nghĩ rằng này đồng thời cũng là hắn dục vọng nơi, tựa hồ. Nguyên Tiêu bừng tỉnh gian hồi tưởng khởi xa xăm mấy trăm vạn năm trước hắn mất mát ký ức, đó là phong ấn lúc ban đầu, lúc ấy mới vừa bị phong ấn. Hắn ý chí xa không có hiện giờ như vậy kiên như hàn băng. Đã từng hiểu rõ thứ bị này giọt nước thanh tra tấn đến tinh thần hỏng mất. Sau đó ở mấy ngàn mấy vạn năm tinh thần hỏng mất trung trọng tổ ý chí, này trung gian. Có chút ký ức bị chính hắn sinh sôi phong ấn, trong đó liền bao gồm. Hắn lúc ban đầu một cái tâm nguyện, nếu có một ngày phá phong mà ra, hắn sẽ hóa thân vì kia giọt nước. Cấp thiên địa chúng sinh mang đến vô tận hắc ám, hắn sẽ đem chính mình trong lòng thống khổ bao phủ toàn bộ thế giới, này trong nháy mắt. Nguyên Tiêu suy nghĩ trở nên xưa nay chưa từng có mau, tinh thần trong biển tâm linh hư giống. Không tiếng động phun ra địa ngục kim tự tháp, nguyên bản chỉ có hai tầng địa ngục kim tự tháp nháy mắt sinh ra tầng thứ ba. Toàn bộ tinh thần ảo cảnh theo hắn há mồm một hút bị bóng ma cắn nuốt hút đi hóa thành tầng thứ ba. Địa ngục, vĩnh thế hắc ám tinh thần địa ngục, vô gian địa ngục, đáng tiếc, giả trung quy là giả. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, phá vỡ tinh thần ảo cảnh. Chỉ thấy còn lại mấy người đều còn ở ảo cảnh chung. Ngay cả Mikasa cùng Đồng Hương cũng không ngoại lệ. Nguyên Tiêu tùy ý tuyển một thân cây trà cây ngồi ở mặt trên nhắm mắt nhẹ dựa. Hắn yêu cầu nắm chặt thời gian ở tinh thần trong biển tổ kiến cái thứ nhất truyền kỳ pháp thuật. Pháp thuật mô hình, hắn có một bí mật, là tuyệt đối không thể bị người biết đến, đó chính là bất đồng với mặt khác truyền kỳ vu sư. Cả đời chỉ có 3 lần tiến giai 3 cái truyền kỳ thuấn phát pháp thuật vị. Trừ phi đột phá bán thần. Nếu không này ba cái pháp thuật vị một khi tuyển định muốn đổi mới khó như lên trời, nhưng là hắn. Bất đồng, hắn truyền kỳ pháp thuật vị này số lượng ở ba cái cùng vô hạn nhiều chi gian, bình thường minh tưởng. Pháp, chẳng sợ cao cấp minh tưởng pháp nhiều nhất cũng chỉ là 108 cái cơ sở phù văn tạo thành. Hữu hạn phù văn, có thể chịu tải truyền kỳ pháp thuật cũng hữu hạn. Cho nên bình thường vu sư không có khả năng tinh thông sở hữu khắc hệ pháp thuật, nhưng là hắn bất đồng, bóng ma chúa tể minh tưởng pháp ước chừng từ 1296 cái cơ sở phù văn tạo thành, toàn biết, toàn năng, đây là bóng ma chúa tể định nghĩa, hoàn mỹ minh tưởng pháp. Mang đến chính là hắn tinh thần hải minh tưởng pháp mô hình có thể tùy ý biến hóa. Chỉ cần trải qua thay đổi. Hắn có thể dùng này đó cơ sở phù văn tạo thành bất luận cái gì một cái truyền kỳ pháp thuật. Đơn giản là căn cứ pháp thuật khó khăn thay đổi thời gian có điều bất đồng, trung cực minh tưởng pháp. Ở truyền kỳ rốt cuộc bắt đầu bày ra nhất răng nanh sắc bén, 2 cái giờ sau. Nguyên Tiêu mở to mắt sườn khởi lỗ tai, hắn nghe được thanh âm siêu phi thường đặc thù cổ quái. Thanh âm. Giống như kim loại cọ sát giống nhau nhanh chóng đi qua. Thanh âm này không phải tính chất vật lý, mà là cần thiết muốn cực kỳ cường đại linh hồn mới có thể nghe được đặc thù thanh âm siêu, đây là. Nguyên Tiêu quay đầu lại nhìn về phía 9 đầu máy móc long hiện lên một tia kinh dị. Hắn không nghĩ tới nơi này còn có loại đồ vật này. Là chết hồn trùng, thú quỷ một loại cộng sinh sinh vật. Thú quỷ không có u linh hút hồn thiên phú, hắn chỉ biết đem chết ở hắn thủ hạ sinh mệnh linh hồn xé nát dùng đặc thù thủ đoạn chế tạo một loại. Chết hồn trùng, loại này sâu xuyên qua ở tinh thần thế giới. Đồng thời giỏi về cắn nuốt mục tiêu linh hồn cùng ký ức lúc này tới sâu. Đương nhiên không có khả năng là nguyên bản bạc trắng thất giai thời đại dư lại sâu. Cái loại này chết hồn trùng đủ để nháy mắt nuốt rớt bọn họ linh hồn. Hiện tại tới này đó hẳn là thú quỷ bị phong ấn tàn hồn chế tạo phẩm giai sẽ không đạt tới truyền. kỳ, này thuyết minh một sự kiện. Thú quỷ tuy chết nhưng là tàn hồn đã bị phong ấn tại phụ cận, Nguyên Tiêu liếm liếm môi. Thú quỷ cùng chết hồn trùng loại này hồn thể sinh mệnh. Đối với người bình thường là một loại cực đoan nguy hiểm uy hiếp. Nhưng là đối với hoàng tộc U Linh tới nói lại là đứng đầu mỹ thực. Cắn nuốt mấy thứ này có thể đại biên độ tăng lên linh hồn cường độ chuyển hóa trong cơ thể hồn. Huyết số lượng không nghĩ tới mới ở hoang dã cửa. Thế nhưng liền có loại này thứ tốt chờ hắn, tâm niệm vừa động. Linh hồn thực thể hóa hư giống phá thể mà ra, trần thế cự mãng quay quanh một vòng bảo hộ trụ vài vị. Đồng đội, linh hồn thực thể hóa đối với chết hồn trùng là một loại siêu cấp mỹ thực. Này đó chỉ có bản năng không có trí tuệ đồ vật một đám nhanh hơn tốc độ nhào tới. Ở giữa không trung đã bị xà khẩu đem đầy trời hắc tuyến nuốt vào trong bụng dập nát. Tiêu hóa, tiến tới từ giữa lấy ra đến bản năng ký ức thú quỷ tàn hồn. Phong ấn tại khoảng cách nơi này 3.000 dặm ngoại một cái phong huyệt chung. Đó là một cái sâu không thấy đáy địa huyệt. Từ giữa thổi ra chính là liền kịch độc pháp sư đều có thể độc chết quái phong. Bởi vì tới gần bên cạnh man hoang cổ thành mua được hoang dã tư liệu chung có tương quan ghi. Lại, quả nhiên, Nguyên Tiêu nói thầm nói. Thú quỷ tàn hồn loại này thứ tốt sẽ không dễ dàng tiện nghi bọn họ, đương nhiên hắn phải có bản lĩnh. Lấy đi, man hoang cổ thành cũng tuyệt đối sẽ không để ý. Bởi vì man hoang cổ thành tồn tại ý nghĩa vốn dĩ chính là vì bồi dưỡng bọn họ. Bất luận cái gì chung quanh đồ vật không sợ ngươi lộng đi. Liền sợ ngươi không bản lĩnh lộng đi kết quả chết ở lòng tham thượng. Không gian định vị, thuấn di. Hoang dã trung đại bộ phận khu vực là có thể thuấn di. Chỉ có số ít nguy hiểm địa phương cùng đặc thù địa điểm. Sẽ có thiên nhiên không gian cái chắn cùng dùng để đi săn không gian bẫy dập. Ở loại địa phương này liền phải đặc biệt cẩn thận. Đừng không gian thuấn di đến từ địa trốn không thoát tới tại đây nhất bên ngoài. Nhỏ nhỏ thuấn di một chút tự nhiên không là vấn đề, cách xa nhau một dặm. Nguyên Tiêu phân liệt một nửa thuấn di lại đây tâm linh hư giống đã có thể nhìn đến kịch độc phong. Huyệt phụt lên ra phong trụ cao bất quá trăm trượng còn không có một ít cây cối cao. Nhưng là chung quanh lại là một mảnh thảm màu xanh lục tử địa. Từng luồng phong từ giữa bị thổi ra tới. Sau đó ở nào đó vô hình lực lượng trói buộc hạ cực hạn ở đây đất vô pháp khuếch tán khai tâm niệm. Vừa động. Ma sủng quang minh thánh bỏ cánh cứng bị triệu hồi ra tới, quang minh chi lực ngưng tụ. Năm con á truyền kỳ cùng bậc tử thể bỏ cánh cứng bị triệu hồi ra tới. Quang nguyên tổ hóa đã nhằm phía kịch độc phong huyệt, đương nhiên không trông cậy vào chúng nó có thể chống cự này kịch độc. Chỉ là căn cứ tử thể tử vong thời gian bình chắc này kịch độc phẩm giai, soát. Năm đạo chùm tia sáng. Ở ngắn ngủn tam điểm nhị dây qua đi hóa thành một bãi chất lỏng, bạc trắng lục dai. Nguyên Tiêu xà đồng nhíu lại. Khó trách chưa từng có người nếm thử tới nơi này kịch độc. Đủ để xúc phạm tới đỉnh trung đẳng thần lực. Đương nhiên đây là ở không có phòng bị dưới tình huống, một mảnh chết hồn trùng. Thủy triều từ phong huyệt trào ra. Vừa rồi thử, thật giống như thọc ong vỏ vẽ hoa giống nhau. Rộng lượng chết hồn trùng lao ra kịch độc nơi, nhưng là trên người kịch độc lại bị vô hình kết giới toàn bộ lưu lại, đưa tới cửa tới, Nguyên Tiêu. Chờ đến tới gần, xa hé miệng bóng ma cắn nuốt toàn bộ nhận lấy, đồng thời đối với như thế nào ăn đến thú quỷ tàn hồn. Hắn cũng có biện pháp, chết hồn trùng không sợ này kịch độc, hẳn là này kịch độc đối linh hồn không có thương tổn. Nếu liền linh hồn đều sẽ thương tổn. Thú quỷ tàn hồn lại như thế nào ăn xong cũng đủ linh hồn ngưng tụ chết hồn trùng, hư không nhoáng lên. Nguyên Tiêu vặn vẹo xà khu bắn ra hướng kịch độc phong huyệt dù sao hắn này phân liệt thể căn bản. Không có chân linh, dù cho hủy diệt làm bản thể chân linh hấp thụ nhiều một chút linh hồn là có thể khôi phục. Mà vạn nhất thật có thể ăn luôn thú quỷ tàn hồn tiến tới tiêu hóa. Ít nhất có thể cho hắn ngưng tụ vài giọt hồn huyết trước tiên ở linh hồn mặt đạt tới truyền kỳ. Trung giai, chưa xong còn tiếp, hết chương.